Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606: Hai cái chiến thần quyết đấu. Thượng Tiên Linh Tháp bên ngoài, mấy ngàn danh học sinh đều là đưa mắt nhìn sang An Lâm phương hướng. Còn lại ba người chiến đấu, người quan sát số lác đác không có mấy. Không có nguyên nhân khác, vậy cũng là bởi vì Tiên Liên sân trường đại học truyền thuyết nhân vật An Lâm muốn cùng Tiên Linh Tháp trong truyền thuyết chiến thần khai chiến. Cái này nhất định là một trận truyền thuyết cấp bậc chiến đấu. An Lâm thực lực không thể nghi ngờ, mặc dù rất nhiều người đều không coi trọng An Lâm có thể thành công thông qua 98 tầng. Nhưng An Lâm thực lực sân trường mạnh nhất, thậm chí là sân trường vạn năm vừa ra kỳ tài, điểm này lại là ít có người sẽ chất vấn. Có lẽ có người sẽ trêu chọc hắn, có người sẽ cho hắn lên các loại kỳ kỳ quái quái xưng hào. Nhưng là, tại Tu Tiên Liên Hợp Sinh Viên Đại học trong lòng, An Lâm nhất định là một cái khó mà vượt qua cao phong. Theo bọn hắn tốt nghiệp rời đi về sau, đáng giá nhớ lại truyền thuyết cấp nhân vật. An Lâm, thực lực không rõ, nhưng rất mạnh, cho nên, hắn chiến đấu, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao quát Bạch Trung, còn có tới liền không muốn đi, lựa chọn bí mật quan sát thiên đế, đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Tiên Linh Tháp 98 tầng, hình thiên bước chân đạp mạnh, dưới chân kia tựa như hắc thủy vòng tròn đột nhiên khuếch tán. Trong nháy mắt đem trọn tòa tháp mặt đất bao trùm, tựa như một cái sâu không thấy đáy vực sâu miệng lớn. Đem An Lâm bao khỏa ở bên trong, ầm ầm, một cỗ cực kỳ khủng bố chiến ý hướng An Lâm đánh tới. Kia chiến ý tựa hồ muốn chư thiên áp sập, uy thế so An Lâm sử dụng chiến thần thân thể chiến ý còn mạnh hơn. Tựa như một từ núi thây biển máu đi ra giết chóc chiến thần. Cùng thời khắc đó, một loại vô tận rơi xuống cảm giác xâm nhập An Lâm thân thể. Phảng phất toàn bộ thân thể đều muốn bị dưới chân kia bóng tối vô tận thôn phệ. An Lâm là lần đầu tiên lấy hóa thần thân thể, trực diện phản hư cường giả tối đỉnh lực lượng, toàn thân tế bào đều run rẩy. Đây là hắn lần thứ nhất cùng loại này đẳng cấp cường giả chính diện giao phong. Đã có thiên nhiên chênh lệch đẳng cấp e ngại cảm giác, lại có vượt cấp chiến đấu dị dạng cảm giác hưng phấn. Hình thiên hai con ngươi dần dần trở nên tối tăm thâm thúy. Thanh âm êm dịu, lại mang theo vô tận sát ý. Mặt đất bên trên hắc ám, là ta Thâm Uyên đảo lĩnh vực. Nếu như kẻ yếu tại lĩnh vực này phạm vi, lại bởi vì đối vực sâu sinh ra vô tận sợ hãi mà chiến ý hoàn toàn biến mất. Cuối cùng bị hắc ám thôn phệ. Biểu hiện của ngươi coi như bình tĩnh. Không tệ. Hình thiên duỗi ra ngón tay, chỉ hướng An Lâm, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ, đem ngươi lĩnh vực lộ ra đến, đối ta toàn lực xuất thủ, ta sẽ để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Ếch, ta không có lĩnh vực, An Lâm có chút lúng túng nói, ha ha, làm sao có thể không có lĩnh vực, ngươi tu chính là giả tiên sao? Hình thiên cười lạnh nói. An Lâm nghe xong, trong lòng cảm khái, thật đúng là bị hắn nói đúng a. Thôi được, đã cho ngươi cơ hội, cũng đừng trách tâm ta hung ác. Hình thiên không còn nói nhảm, song quyền nắm chặt, ngập trời giết chóc ý cuốn tới. Tựa như tại thế ma thần, An Lâm cái trán xuất hiện kim liên, bước chân đạp mạnh, xuất thủ trước. Thân thể tựa như đạn pháo xé xé trời khí, nắm đấm mang theo hạo nhiên lực đại địa hướng hình thiên đầu bỗng nhiên rơi xuống. Hình thiên đối với An Lâm xuất thủ, trên mặt trầm tĩnh như nước, trong tay nắm đấm lấy cực nhanh tốc độ đón lấy An Lâm. Đúng là lựa chọn cứng đối cứng, ầm ầm, màu vàng lực đại địa nổ tung. Kinh khủng khí lãng thậm chí đem mặt đất vực sâu đều xung kích đến khẽ run lên. Hình thiên chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông đến cực điểm lực lượng. dọc theo cánh tay xé rách lấy toàn bộ thân thể. Sau đó, hắn tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, bị An Lâm một quyền đánh bay, thân thể trực tiếp đụng phải tiên linh tháp biên giới trên vách tường. Tê, mấy ngàn danh học sinh hít vào một ngụm khí lạnh, thật mạnh. Trong dự tưởng khung cảnh chiến đấu không có phát sinh, trong truyền thuyết kia chiến thần hình thiên, lại bị An Lâm một quyền đánh bay. Tê, An Lâm cũng đồng dạng hít sâu một hơi, rất yếu. An Lâm nghe hình thiên thổi nhiều như vậy nghiêu bức, biết rõ sự cường đại của hắn, bởi vậy ra quyền không có nương tay. Hắn ngay từ đầu liền kích phát chiến thần thân thể lực lượng, toàn lực đối địch. Nào biết hình thiên lại bị một quyền đánh bay. Hình thiên cũng có chút mộng. An Lâm mạnh như vậy sao? Hắn trở về chỗ một chút trước đó lực lượng. Cuối cùng xác nhận, An Lâm thật rất mạnh. Là hắn khinh địch, rất tốt. Xem ra ngươi cũng không yếu. Đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Hình thiên phủi phủi quần áo. Chân đạp hắc ám. Thân thể đột nhiên lóe lên. Tốc cực nhanh. Trong nháy mắt liền vọt tới An Lâm trước mặt, một quyền rơi xuống, An Lâm cái trán kim liên chớp động, nắm đấm gào thét mà đi, ầm ầm, lại là một tiếng đáng sợ va chạm. Lần này, đến phiên An Lâm bị kia kinh khủng lực đạo chấn động đến rút lui. Hình thiên bước chân không ngừng, lần nữa nhào về phía An Lâm, nắm đấm hóa thành tàn ảnh, mỗi một kích đều thế như vạn quân. An Lâm không có tránh né, mà là lựa chọn cứng đối cứng, nắm đấm đối nắm đấm, rầm rầm rầm, kinh khủng va chạm để tháp cao không ngừng chấn động, cuồng bạo khí lãng tựa hồ muốn mặt đất tung bay. Ha ha ha, chính là như vậy mới mang cảm giác, bao lâu không có dạng này chiến đấu qua. Hình thiên càng đánh càng hăng, thoải mái cười to. Nơi nào có trước đó bộ kia trầm tĩnh bộ dáng. An Lâm chiến thần thân thể tiểu thành, mặc dù rất cường đại, nhưng là vô luận là dùng quyền lực đạo vẫn là dùng quyền kỹ xào cũng không bằng hình thiên. Tại thời khắc này, thân kinh bách chiến hình thiên chính là An Lâm tốt nhất quyền thuật huấn luyện viên. An Lâm cũng chiến ra thoải mái cảm giác, càng đánh càng này, quyền quyền đến thịt. Đây mới là nam nhân chiến đấu a. Cứ như vậy, hai người đang không ngừng quên hết tất cả dùng nắm đấm đối oanh. Có đôi khi An Lâm một quyền đánh trúng hình thiên kia cường tráng ngực. Hình thiên một quyền đập trúng An Lâm tấm kia anh tuấn mặt. Lẫn nhau có lui tới, nhưng là tổng thể tới nói, vô luận là ra quyền kia uy thế kinh khủng, vẫn là tìm kiếm sơ hở đánh trúng An Lâm số lần. Đều là hình thiên chiếm ưu thế. Tiên linh tháp bên ngoài, đại bộ phận học sinh cũng phải ra đại khái tình huống. Bọn hắn tại kinh hãi tại trận chiến đấu này trình độ kịch liệt đồng thời. Cũng tại lắc đầu thở dài. An Lâm đồng học, cuối cùng vẫn là ở thế yếu a. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị thua đi. Nhưng vô luận như thế nào, lần này tiên linh tháp chuyến đi, ta là tâm không tiếc nuối. Không chỉ có mình thu hoạch tương đối khá, còn có hạnh thấy được một trận như thế để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Có nam sinh kích động nói, rất nhiệt huyết sôi trào sao? Luôn dùng nắm đấm, tại sao ta cảm giác có chút nhàm chán a? Có nữ sinh nắm giữ bất đồng quan điểm, đó là ngươi không hiểu. Nam sinh liếc nàng một cái, không tiếp tục để ý. Tiếp tục quan sát gợn nước hình tượng. Sau đó, một khắc đồng hồ, An Lâm vẫn như cũ ở thế yếu, nhưng lại mê hoặc không có lạc bại. Hai người còn tại kịch liệt vật lộn. Rất nhiều đang nói An Lâm chẳng mấy chốc sẽ lạc bại học sinh. Mặt đều có chút đỏ, đồng thời trong lòng hoang mang. Thế nào còn chưa có thua đâu? Cái này mẹ nó đều chịu trên trăm quyền a. Có đồng học tỉnh ngộ lại, hoảng sợ nói, chẳng lẽ các ngươi quên, An Thần đã từng luyện qua một loại huyền vũ đại pháp sao? Da đặc biệt dày, một câu bừng tỉnh người trong mộng, kết quả là, Chúng học sinh nhìn về phía An Lâm, ánh mắt càng thêm khâm phục. Da dày cũng là năng khiếu a. Thiên Đế chú ý lại không giống. Hắn hai mắt có chút nheo lại, nói khẽ, có thể nhìn ra được. An Lâm chiến lực mặc dù không thể so sánh Hình Thiên, nhưng hắn quyền pháp lại tại chậm rãi tăng cường bên trong. Rất rõ ràng, đây là chiến đấu sở ngộ, thật sự là đáng sợ tiềm lực. Mà lại, hắn khí huyết tràn đầy, bền bỉ thế yếu chiến đấu vậy mà đối thân thể không có sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Hiển nhiên sức chịu đựng cùng lực phòng ngự cực dai. Xem ra hôm đó tu thành thần thể rất mạnh a. Ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác. Thân ở chiến đấu bên trong Hình Thiên, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Hắn càng đánh càng là kinh hãi. Rất rõ ràng, trước mặt cái này hậu bối thiên phú và thực lực đều cực kỳ yêu nghiệt. Căn bản không phải lúc trước hắn nói tới cái chủng loại kia không biết trời cao đất rộng người khiêu chiến, mà là có cực mạnh thực lực đối thủ. Ha ha ha, rất tốt, An Lâm, người không phải thứ nhất loại ngưỡng mộ ta người, cũng không phải loại thứ hai không biết trời cao đất rộng người. Ngươi là thứ ba loại người, là đáng giá đánh với ta một trận đối thủ. Hình Thiên chiến ý bỗng nhiên kéo lên đến đỉnh phong, bắp thịt cả người nâng lên, màu đỏ khí tức bao phủ toàn thân, sát ý ngập trời. Hắn một quyền hướng An Lâm đánh tới, tựa như nghiền nát ức vạn sinh mệnh núi lớn, bàng bạc cự lực làm cho cả không gian sinh ra cuồng bạo khí lãng. Ầm ầm, An Lâm bị một quyền đánh cho khí huyết cuồn cuộn, bài sơn đảo hải lực lượng để thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa, bay ngược đụng phải tiên linh tháp biên giới, đưa tới trận pháp một trận kịch liệt rung động. Sát lục đạo, toàn diện thi triển, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.